Gặp gỡ số mệnh, chương 16, gặp gỡ số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được không? Mới vừa vào cửa Từ Ngữ Ngưng đã bị áp đổ lên trên tường, nghênh đón cô là nụ hôn nóng bỏng của Đào Vũ Sâm, hai đôi môi quấn quýt tràn chọc mút lấy nhau, Đào Vũ Sâm đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng khuấy đảo, liếm láp vòng quanh đầu lưỡi của cô. Từ Ngữ Ngưng nắm chặt lấy quần áo của Đào Vũ Sâm, bị ép ngẩng đầu nghênh tiếp sự cuồng nhiệt của anh, trong miệng tất cả đều là mùi vị quen thuộc, bàn tay thô ráp của Đào Vũ Sâm không ngừng an ủi vuốt ve lưng cô côn TH. Tê phía trong quần đều đã ngẩng cao đầu, dán chặt vào hoa huy. Tê Từ Ngữ Ngưng, một chân của Đào Vũ Sâm chen vào giữa hai chân Từ Ngữ Ngưng, chân phải của Từ Ngữ Ngưng quấn lên bắp đùi của anh, Đào Vũ Sâm đè chặt lấy cô, dùng bộ phận nhô ra cố hết sức ma sát xuống hoa huy. Tê, ân hừ, hôm nay Từ Ngữ Ngưng mặc một chiếc váy ngắn, quần lót đã ướt nhẹp một mảnh, màu đen của xỉ mao mơ hồ có thể thấy được Đào Vũ Sâm để cho hai chân của cô kẹp chặt lấy anh ôm cô đi về phía phòng ngủ. Hai người cùng nhau nằm ngã xuống giường, hai đôi môi không ngừng truy đuổi lấy nhau, nhiệt độ không khí xung quanh kịch liệt lên cao. Đào Vũ Sâm đứng dậy cởi bỏ quần áo trên người Từ Ngữ Ngưng lập đi tới, hôn liếm yết hầu, một đường đi xuống, ở hõm vai của anh hút một cái, hô hấp của Đào Vũ Sâm trở lên nặng nề Từ Ngữ Ngưng học theo động tác của anh một hồi hút một hồi khẽ cắn. Đào Vũ Sâm giúp Từ Ngữ Ngưng cởi bỏ quần áo xuống, đầy thâm ý liếc nhìn hoa huy. Tê ẩm ướt, gương mặt của Từ Ngữ Ngưng lập tức đỏ ửng. Đào Vũ Sâm mỉm cười nói. Rất vừa người, hiện tại quần áo của cô đều do Đào Vũ Sâm chuẩn bị, sáng sớm nay thay quần áo thấy trong túi đã chuẩn bị sẵn nội y cô e lệ cầm lấy, hơn nữa mặc ở trên người cô hoàn toàn vừa. Đào Vũ Sâm quỳ trên giường, Từ Ngữ Ngưng cởi bỏ thắt lưng của anh, cởi quần dài xuống, liền lộ ra quần lót bao vây lấy vật nam tính thô tô, hình dạng thật dọa người. Khuôn mặt của cô liền tiến sát tới gần, Từ Ngữ Ngưng lột quần lót của anh xuống, vật cứng rắn lập tức đánh tới trên mặt cô, hơn nữa còn kèm theo một cỗ hơi thở nam tính, lúc này côn TH. Tê đã sưng đỏ tới cực hạn, gân xanh nổi lên rõ ràng còn kèm theo cả mạch máu nhỏ li ti. Từ Ngữ Ngưng hít một hơi, hai tay cầm lấy côn TH. Tê ve vuốt đầu côn TH, Tê liền hiện ra một chút dịch thể trong suốt cô dùng đầu lưỡi liếm qua một cái. Đào Vũ Sâm thoải mái gầm nhẹ, nhịn không được đong đưa hạ thể, thoải mái ma sát. Tay cũng không nhàn rỗi, anh cởi nút thắt áo lót của Từ Ngữ Ngưng, mất đi sự ràng buộc hai nhũ hoa liền nhảy lên, anh cầm lấy một bên liên tục vuốt ve. Trong miệng Từ Ngữ Ngưng lầm bầm, cô ngậm lấy côn TH. Tê trước mặt tận lực vận dụng đầu lưỡi liếm láp. Đồng thời nắm lấy hai viên tròn tròn cẩn thận xoa bóp chúng, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo côn TH. Tê sau đó hút chặt lấy rồi lại nhả ra. Ba, một tiếng vang lớn, Đào Vũ Sâm nhào nặn hai nhũ hoa trước ngực Từ Ngữ Ngưng, lôi kéo hai điểm màu hồng, khiến cho cô rất vui vẻ, giữa hai chân lại không ngừng có cảm giác ngứa, mật dịch cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Cô nhịn không được kẹp hai chân lại ma sát lên xuống, nhưng làm như thế nào cũng không lấp đầy được khoảng trống. Đào Vũ Sâm mang theo dục vọng khàn khàn hỏi, muốn sao, muốn, cho anh xem một chút tiểu huyệt đã chuẩn bị xong chưa? Đào Vũ Sâm gạt váy ngắn cùng quần lót của cô sang một bên, khàn giọng nói. Tách hai chân ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Từ Ngữ Ngưng cảm thấy e lệ, nhưng vẫn nghe theo. Tách lớn một chút, hôm nay toàn thân cô đều nổi lên một tầng hồng nhạt nhát gan đem tiểu huyệt của chính bại lộ trước tầm mắt của anh. Cách chương.